Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, chương 2200, trẻ củi. Phong Tiêu Tiêu Hề dịch Thủy Hàn, tráng sĩ một đi không trở về còn. Vì cứu người thương, Diệp Viễn độc thân sông Hắc Viêm tin tức, lan truyền nhanh chóng, Diệp Viễn bực này yêu nghiệt. Tự nhiên đưa tới tiến vào Hắc Viêm động các đại thế lực chú ý. Cho nên bọn họ nhao nhao nghe ngóng Diệp Viễn lai lịch. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Diệp Viễn tiến vào Lạc Phong đạo tràng lúc sớm đã quang minh thân phận. Tự nhiên không gạt được. Lúc này mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh. Nguyên lai đây chính là trước đây ít năm lưu truyền sôi sùng sục Á Thánh. Chấn kinh sau khi, đám người cũng là tiếc hận không thôi. Như vậy tài năng kinh thiên động địa, vậy mà liền dạng này vẫn lạc ở trong Hắc Viêm động. Thật sự là đáng tiếc a. Hắc Viêm động triệt để đổ sụp, cửa hang biến mất, không gian khôi phục như lúc ban đầu. Nộ Minh Giang lại lần nữa tuôn trào không ngừng. Mọi người đều biết, Diệp Viễn 89/10 là chết ở bên trong. Duy nhất không xác định, chính là thông đạo đổ sụp thời khắc. Một vệt kim quang chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay từ đầu, cũng có người suy đoán kim quang này có thể hay không cùng Diệp Viễn có quan hệ. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, lại không có người gặp qua Diệp Viễn. Mọi người hoài nghi cũng liền dần dần tan thành mây khói. Bởi vì, Á Thánh thị nữ còn ở trong Lạc Phong đạo tràng. Từ đó về sau, Diệp Viễn lại không đến xem qua Lục Nhi. Thiếu gia, bọn hắn đều nói ngươi chết. Thế nhưng là ta hết lần này tới lần khác không tin. Dù là đi khắp chân trời góc biển, ta cũng nhất định phải tìm tới ngươi. Trên Lạc Hà Phong, Lục Nhi yên lặng rơi lệ nói. Nhoáng một cái này, chính là 3 năm, Vân Hà quận thành bên ngoài 10 vạn dặm. Có một tòa Tĩnh Ninh Sơn, mặt trời mọc Đông Sơn, tà dương vòng qua đỉnh núi, chiếu xạ tại trong một tòa thôn xóm nhỏ an bình tường hòa. Trong thôn làng khói bếp lượn lờ, mọi người mặt trời mọc thì làm, sinh hoạt tại trong thôn làng, là một đám phàm nhân. A ngốc, đi đem những củi lửa này đều bổ. Chúng ta Trần gia thôn, có thể không nuôi người rảnh rỗi. Một cái to con người trẻ tuổi bất mãn nói, đứng tại hắn đối diện, là một người mặc vải thô áo gai, trên mặt không có huyết sắc người trẻ tuổi. A ngốc không nói gì thêm, xoay người lại đến đống củi lửa bên cạnh, bắt đầu trẻ củi, đùng, đùng, đùng, từng đoạn gỗ cây sồi, tinh tế nằm ở bên người Diệp Viễn, dần dần trồng cao. Cường tráng người trẻ tuổi một mặt chấn kinh, tiếp theo chính là mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Gỗ cây sồi dễ cháy, nhiệt độ cao, là cực tốt nhiên liệu, nhưng là nó cực kỳ cứng rắn. Trong thôn mạnh nhất thợ săn, cũng muốn 3-4 diều mới có thể bổ ra. Trẻ củi, nhưng thật ra là một cái việc tốn sức. A Dũng để hắn trẻ củi, nhưng thật ra là cố ý cho hắn khó chịu. Có thể ra hỏa này, thế mà một búa liền bổ ra, mà lại vết cắt cực kỳ trơn nhẵn, phảng phất rèn luyện qua đồng dạng. Cổ quái, có gì đó quái lạ. Tiểu tử này rõ ràng nhìn qua một bộ muốn chết không sống dáng vẻ. Lấy ở đâu khí lực lớn như vậy? A Dũng, ngươi lại đang khi dễ A Ninh. Một nữ hài giận đùng đùng chạy tới. Một tay lấy A Ngốc kéo đến sau lưng, hướng về phía cường tráng người trẻ tuổi quát. Cường tráng người trẻ tuổi thấy thế, lập tức ghen tuông đại thịnh. A Tú là Trần Gia Thôn xinh đẹp nhất cô nương, mà hắn là Trần Gia Thôn có tiền đồ nhất thợ săn. Hắn cùng A Tú thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, là trong mắt của mọi người kim đồng ngọc nữ, dần dần lớn lên. A Dũng đối với A Tú tình cảm ngầm sinh, đưa nàng coi là chính mình độc chiếm, mà hắn cũng phi thường cố gắng trở thành xung quanh trong thôn xóm ưu tú nhất thợ săn. hết thảy, tựa hồ nước chảy thành sông. Thẳng đến cái này A Ngốc xuất hiện, hết thảy đều lộn xộn. A Tú cùng Gia Gia là tại bên dòng suối đem A Ngốc nhặt về. Vừa kiếm về lúc, A Ngốc trên thân khắp nơi đều là máu, đã cùng người chết không hề khác gì nhau. Tất cả mọi người cho là hắn chết chắc, nhưng mà ai biết, hắn vậy mà quả thực là treo một hơi không chết. A Tú tâm địa thiện lương, mỗi ngày đều dốc lòng chiếu cố A Ngốc. Ngay tại hai ngày trước, A Ngốc rốt cục có thể xuống đất đi bộ, nhưng là ba năm này, A Tú rõ ràng đối với A Dũng sơ viễn rất nhiều. Đương nhiên là bởi vì A Ngốc ghen tuông đại phát, thế là A Dũng mấy ngày nay liền ưa thích gây chuyện. Ta không có khi dễ hắn, trong thôn không có nam nhân chơi bời lêu lổng. A Ngốc nếu tốt, đương nhiên muốn làm sự tình. A Dũng nói, A Tú nói, thân thể của hắn còn không có tốt đẹp, còn rất suy yếu, không thích hợp làm việc. Còn có, hắn chỉ là đã mất đi ký ức, không phải ngốc tử, không được kêu hắn A Ngốc. A Tú trong miệng A Ninh, A Dũng trong miệng A Ngốc, dĩ nhiên chính là trong Hắc Viêm một trận chiến bản thân bị trọng thương Diệp Viễn. Lúc này Diệp Viễn cái gì đều không nhớ nổi. A Tú Gia Gia liền cho Diệp Viễn một cái tên, gọi Trần Ninh, cho nên A Tú bình thường liền gọi Diệp Viễn A Ninh. Bất quá lúc này Diệp Viễn khí tức yếu ớt, thần nguyên tán loạn, thậm chí ngay cả ký ức cũng đã mất đi, cùng phàm nhân không có gì khác nhau. Cùng Nguyên Cửu một trận chiến, hai người chiến đấu sinh ra cực kỳ khủng bố năng lượng vòng xoáy. Nguyên Cửu cảnh giới giảm lớn, Diệp Viễn tự nhiên thụ thương càng nặng. Trận chiến này, Diệp Viễn tinh khí thần ba đạo cơ hồ toàn diện sụp đổ. Cùng tử vong, cũng chính là cách một con đường. A Tú quay người lôi kéo A Ninh, nói, A Ninh, chúng ta đi. Diệp Viễn cũng chưa đi, cười nói, A Dũng nói không sai, ta nếu là thôn một thành viên, dù sao cũng nên vì thôn làm chút gì. Ba năm này, A Tú cùng Gia Gia, cùng mọi người đối với ta dốc lòng chiếu cố, ta mới có thể sống tới. Cứ như vậy ngồi ăn rồi chờ chết, trong lòng ta cũng làm khó dễ. Nói, Diệp Viễn lại đi trở về đống củi lửa bên cạnh, tiếp tục chẻ củi, một búa, lại một búa, nặng nề vô cùng lưỡi búa. Ở trong tay Diệp Viễn phảng phất không có gì. A Tú cũng há to miệng, một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Viễn. Gia hỏa này, rõ ràng mới xuống đất mấy ngày, lấy ở đâu khí lực lớn như vậy? Bất quá gần nửa canh giờ công phu, núi nhỏ cao củi lửa, tất cả đều bổ tốt, chỉnh tề chất thành một đống. Diệp Viễn bổ tốt củi, quay đầu phát hiện hai người há to miệng nhìn xem chính mình, không khỏi buồn bực nói, các ngươi làm sao vậy, vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? A Dũng sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi cái tên này không phải là giả bộ ba năm a? Đúng, ngươi khẳng định là cố ý giả chết tiếp cận A Tú. A Tú hung hăng đợi hắn một chút. Nàng cùng Gia Gia nhìn thấy Diệp Viễn thời điểm, Diệp Viễn ngay cả khẩu khí cũng không có, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo. Loại sự tình này cũng có thể trang đi ra. Bất quá nàng vừa nhìn về phía Diệp Viễn, nói, đây chính là gỗ cây sồi, chính là liệt thúc ở chỗ này, bổ xong đống củi này cũng muốn cả ngày thời gian, ngươi hơn nửa canh giờ liền bổ tốt. Ngươi nói, chúng ta có nên hay không kinh ngạc? Diệp Viễn gãi gãi mũi, nghi ngờ nói, thật sao? Thế nhưng là ta cảm thấy rất tốt bổ a, nhẹ nhàng một chút, cũng không cần nhiều dùng sức, liền gãy mất. Hai người không còn gì để nói, dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem hắn. Bọn hắn làm sao biết Diệp Viễn nhục thân thế nhưng là hoàn mỹ thất chuyển kim thân. Nếu là ở thời kỳ đỉnh phong, gảy ngón tay một cái đầu, toàn bộ Tĩnh Ninh Sơn liền bị rời bình. Coi như hiện tại khí huyết thiếu nghiêm trọng, nhưng là bổ xuống củi hay là một bữa ăn sáng. Lúc này, cửa thôn bỗng nhiên một trận ồn ào âm thanh. A Dũng lông mày một dạng, kinh hỉ nói, là cha bọn hắn trở về. Cha lần này ra ngoài, khẳng định đánh tới không ít tốt con mồi. A Tú, chúng ta mau qua tới nhìn xem. A Tú lôi kéo Diệp Viễn, cười nói, A Ninh, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Diệp Viễn gật gật đầu, bị lôi kéo hướng cửa thôn mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.